and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 75, còn có lén qua tiến đến. Ngay tại ngoài cửa sổ cách đó không xa, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang cùng kim sắc quang mang xen lẫn nhau lóng lánh. Cái kia tựa hồ là hải thần hồ chỗ tu luyện a. Đường Nguyệt tại dưới kinh ngạc vội vàng đi ra khỏi phòng, đi vào hải thần hồ ven hồ. Rất nhanh, hắn liền thấy đang tu luyện Lam Hiên Vũ cùng với ở bên cạnh hắn Tiền Mập Mạp cùng Kim Mập Mạp. Lam Hiên Vũ chỗ ngực treo một sợi dây chuyền, phía trên có một viên màu sắc rực rỡ bảo thạch, tản ra nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Cái kia màu sắc rực rỡ hào quang chính là do này tới. Dùng Đường Nguyệt tu vi, liếc mắt liền nhìn ra, hôm nay Lam Hiên Vũ cùng lần trước tới thời điểm khác biệt. Không chỉ hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ so với lần trước càng nhanh, càng quan trọng hơn là, hắn lúc này, cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Đó là tự thân khí huyết cùng hồn lực hợp nhất dấu hiệu A. Phải biết, dưới tình huống bình thường, hồn sư ít nhất phải tu luyện tới thất hoàn cảnh giới, có được thuộc về mình hồn hạch về sau mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hắn còn chưa tới tam hoàn A. Nghe nói là tân sinh bên trong hồn lực thấp nhất. Tiểu tử này liền vài ngày như vậy liền lại tiến hóa rồi. Cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch xem xét liền là không phải tầm thường bảo vật. Hắn này là từ đâu mà lấy được? Lam Hiên Vũ tình huống khiến cho hắn kinh ngạc, nhưng cảm xúc còn tại hắn trong phạm vi khống chế. Có thể khi hắn thấy Tiền Mập Mạp cùng Kim Mập Mạp thời điểm, liền không cấm giận không chỗ phát tiết. Kim Mập Mạp vẫn tại nơi đó từng ngụm uống vào hải thần hồ nước hồ, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Nó mặc dù thấy Đường Nguyệt, nhưng cũng chính là thấy được mà thôi. Tiền Lỗi lúc này đang đắm chìm trong sinh mệnh năng lượng đối thân thể tẩy lễ sảng khoái bên trong, nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. U, này còn có lén qua tiến đến. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu một cái a, Tiểu Mập Mạp. Đường Nguyệt âm dương quái khí giễu cợt nói. Tiền Lỗi giật nảy mình, mở to mắt, nhìn một chút trước mặt Đường Nguyệt, nhìn lại mình một chút trước người Kim Mập Mạp, lập tức mặt lộ vẻ mấy phần vẻ xấu hổ, đưa tay án lấy Kim Mập Mạp đầu, đem nó ấn vào dưới mặt nước, ngượng ngùng cười nói, lão sư, này, đây là linh hồn của ta, cùng ta là một thể, ngươi cho ta ngốc sao, hồn linh là năng lượng thể, nó đây là thực thể, làm ta không nhìn ra được. Ngươi nghe nói qua hồn linh có thể uống hải thần hồ nước hồ. Ngươi thật to gan, có biết hay không dạng này là sẽ bị trọng phạt. Đưa ngươi trục xuất học viện cũng không phải là không thể. Đường Nguyệt tức giận nói ra. Đừng a lão sư, ta đây quả thật là hồn linh, là ta một bộ phận. Không tin ngài xem. Nói xong, Tiền Lỗi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kim Mập Mạp lập tức hóa thành một đạo kim quang, dung nhập mi tâm của hắn bên trong biến mất. Đây là cái gì tình huống? Đường Nguyệt xem ngây người. Hắn cũng xem như kiến thức rộng rãi, có thể tình huống như vậy hắn xác thực là lần đầu tiên thấy. Ít nhất tại học viện Sử Lai Khắc lịch sử ghi chép bên trong, không có loại tình huống này. Có thể dung hợp thực thể. Cái kia tiểu tinh tinh là cái gì? Đường lão sư, ngài đừng nóng giận. Kim Mập Mạp sự tình thụ lão cũng là biết đến. Lam Hiên Vũ lúc này cũng bị đánh thức, vội vàng nói. Lão sư cũng biết. Đường Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ xem hắn. Nhìn lại một chút Tiền Lỗi. Ngay lập tức cũng không giấu giếm, đem bọn hắn như thế nào đạt được Kim Mập Mạp, đồng thời thỉnh thụ lão giúp đỡ đem hắn thức tỉnh sự tình giảng thuật một lần. Đường Nguyệt nghe về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó quái lão sư sẽ bế quan, đúng là tiêu hao sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh thường thanh đằng A, đúng là như thế. Nó cùng ngươi dung hợp, có ý tứ, thật có ý tứ. Tiểu Mập Mạp, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái A? Ngươi đây cũng là rất đặc thù sinh mệnh. Tiền Lỗi nghi hoặc nói. Sinh mệnh học phái là cái gì? Đường Nguyệt cười nói, ngươi thấy qua thụ lão, cũng chính là lão sư của ta, liền là sinh mệnh học phái người cầm lái, là chúng ta học viện tồn tại cường đại nhất một trong. Tiền Lỗi nói, cái này ta muốn hỏi một chút lão sư ta. Đường Nguyệt nói, ngươi đã có lão sư, là vị nào? Lam Hiên Vũ ở một bên chen lời nói, là chúng ta ngoại viện viện trưởng. Đường Nguyệt khóe miệng giật một cái, vô ý thức thốt ra, lại là cái kia bà điên đồ đệ. Coi như ta không nói, hắn nhưng là tinh tường nhớ kỹ, cái kia ngày Đường Chấn Hoa bị một vị đại nhân nào đó vật bạo nện thê thảm, vị kia có thể là anh Lạc Hồng lão sư. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá, Tiểu Mập Mạp, ngươi đây là tính lén qua à. Ngươi một mình vào đây, lại mang tới một cái. Vừa mới ta có thể thấy được, nó uống hàng loạt hải thần hồ nước hồ, đây đối với hải thần hồ tới nói có thể là cực lớn tiêu hao. Hải thần hồ sinh mệnh năng lượng có hạn. Ngươi này hoa một phần tiền cung cấp các ngươi hai cái hấp thu, không tốt lắm đâu. Lại bù ba cái màu vàng huy chương. bằng không thì hiện tại liền ra ngoài. Đường Nguyệt lập tức trở mặt. Lão sư, không muốn à. Lúc này mới một khắc đồng hồ. Ba cái màu vàng huy chương à. Tiền Lỗi kêu thảm một tiếng, thân thể hướng dưới nước rụt rụt. Hừ, quy củ liền là quy củ. Ta nếu là nơi này chăm sóc, tự nhiên có quyết định quyền lực. Nhanh, ra ngoài hoặc là bù giao. Đường Nguyệt tức giận nói. Hắn đối hải thần hồ tự nhiên là rất tin tưởng. Vừa mới khi mập mạp ngốn từng ngụm lớn hải thần hồ nước hồ dáng vẻ hắn thấy được, làm sao phán đoán không ra tên kia uống rất nhiều. Tiền Lỗi xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lại đến ba cái màu vàng huy chương, hắn nhưng là thật không nỡ bỏ à. Đường lão sư, người không biết vô tội. Chúng ta cũng không biết có thể như vậy. Mà học viện quy củ là chúng ta học viên giao tiền là có thể tới tu luyện. Tiền Lỗi mặc dù hấp thu nhiều một chút, nhưng cũng không có chân chính trái với nội quy trường học. Chỉ là bởi vì hắn tự thân tình huống đặc thù. Huống chi, thụ lão theo chúng ta nơi này lấy được sinh mệnh thường thành đẳng có thể là bệnh nguyên một cái túi A. Ngài xem, có thể hay không dàn xếp một thoáng. Ít nhất lần này để cho chúng ta tu luyện xong được hay không. Lam Hiền Vũ đáng thương nói ra. Đường Nguyệt nhìn một chút Tiền Lỗi, nhìn lại một chút hắn, đây là bạn tốt của ngươi. Lam Hiền Vũ nói, đúng vậy a, chúng ta là hảo huynh đệ, cũng là đồng đội. Ban đầu là cùng một chỗ theo Thiên La Tinh kiểm tra tới học viện Sử Lai Khắc. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu, được thôi, xem ở trên mặt của ngươi, lần này coi như xong. Còn lần sau, ta sẽ hướng học viện cao tầng xin chỉ thị, các ngươi loại tình huống này phải làm gì. Các ngươi tiếp tục tu luyện. Ta nhìn một chút này tiểu mập mạp đến cùng có thể uống xong bao nhiêu. Tạ ơn lão sư. Tiền Lỗi lập tức vui mừng quá đỗi. Lần sau sự tình lần sau sẽ bàn. Trước tiên đem lần này cơ hội dùng lại nói. Ngay sau đó, hắn không chút do dự một lần nữa nắm kim mập mạp phóng thích ra ngoài. Đường Nguyệt cẩn thận nhìn xem kim mập mạp mới mặc kệ nhiều như vậy, tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Một người nước hồ, lập tức tiếp tục từng ngụm nuốt dâng lên. Đường Nguyệt thấy khóe miệng giật giật. Này Tinh Tinh cũng quá có thể uống đi. Mười mấy khẩu liền có một lít, cái này cũng chưa tính thân thể của nó đồng thời hấp thu hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng. Đây cũng không phải bình thường hồn sư có thể so sánh. Coi như là hắn, đều không vật nhỏ này hấp thu nhanh. Theo giá trị bên trên cân nhắc, ba cái màu vàng huy chương tuyệt đối là thua thiệt lớn. Việc này thật đúng là muốn hướng lên phía trên xin chỉ thị mới được. Hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng mặc dù hạo nhiên bao la, nhưng học viện luôn luôn vô cùng trân quý cùng bảo vệ. Phải biết chính là bởi vì sinh mệnh hạch tâm tiến hóa, toàn bộ hành tinh mẹ mới tùy theo tiến hóa, có thể trực tiếp sinh ra thần cấp cường giả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hành tinh mẹ hiện tại có khả năng coi là nửa cái thần giới, cái này là sinh mệnh cấp độ khác biệt. Cho nên, chính phủ liên bang cũng dị thường che chở hành tinh mẹ, tuyệt không cho phép hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng bị vượt quá giới hạn tiêu hao, này mới khiến hàng loạt nhân khẩu đều di chuyển ra ngoài. Học viện Sử Lai Khắc độc chiếm Hải Thần Hồ, bản thân cũng là Hải Thần Hồ cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ thủ hộ giả. Có nó tại, toàn bộ hải thần hồ đều là phi thường ổn định. Lam Hiền Vũ cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục cố gắng hấp thu sinh mệnh năng lượng. Lần này cùng lần trước đúng là khác biệt, trên thực tế không có lần trước hấp thu nhiều như vậy. Đây là bởi vì hắn tự thân sinh mệnh năng lượng muốn so với lần trước tràn đầy được nhiều. Nhưng hắn tự thân hai loại huyết mạch triệt để dung hợp về sau, chuyển hóa sinh mệnh năng lượng tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Cái này khiến cho hắn tại trong quá trình tu luyện vẫn là thu được lớn hơn chỗ tốt. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi chuyện làm bây giờ kỳ thật một dạng. Liền là tận khả năng rất nhiều hấp thụ một chút sinh mệnh năng lượng, tiêu hóa không được cũng không cần gấp, chờ trở về lại tiêu hóa. Bỏ ra tiền, liền nhiều hút một chút. Ba cái màu vàng huy chương A. Quá mắc. Lần này hấp thu nếu là không có thể nhiều tiêu hóa một quãng thời gian, bọn hắn cũng không có đầy đủ tiền trở lại. Học tập phó chức nghiệp cũng là cần hao phí huy chương, hắn hiện ở nơi nào có nhiều tiền như vậy A. Cũng không lâu lắm. Lam Hiền Vũ chỗ ngực màu sắc rực rỡ hào quang đột nhiên thu vào. Đường Nguyệt lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Kinh ngạc thấy. Lam Hiền Vũ trên cổ vòng cổ biến mất. Thay vào đó là một khối màu sắc rực rỡ lân phiến. Mặc dù cũng tản ra ánh sáng nhạt. Nhưng không có lúc trước màu sắc rực rỡ hào quang mãnh liệt như vậy. Còn có bực này biến hóa. Mà nương theo lấy màu sắc rực rỡ lân phiến xuất hiện. Lam Hiền Vũ lập tức cảm giác được tự thân huyết mạch vòng xoáy xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Huyết mạch chi lực chảy xuôi khắp toàn thân. So lúc trước càng thêm mãnh liệt rèn luyện chính mình thân thể. Trong lòng của hắn lập tức có chỗ minh ngộ, mong muốn tăng cường tự thân. Như vậy thì chỉ có thể là cam đoan huyết mạch vòng xoáy tràn đầy. Dạng này liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện chính mình thân thể. Một bên khác, kim mập mạp cuối cùng uống đến không sai biệt lắm. Loạn trà loạn choạng mà dần dần ngậm miệng lại. Một thân màu vàng lông tơ trở nên dễ nhìn rất nhiều. Bụng phồng lên, đơn giản giống một cái vòng tròn lớn. Tiền Lỗi gõ gõ đầu của hắn, lại uống chút. Ngươi lại uống chút à? Nhìn xem cái kia lòng tham dáng vẻ, Đường Nguyệt không còn gì để nói, tiểu mập mạp, không sai biệt lắm được, uống nhiều quá sẽ chết no. Tiền Lỗi có chút bất đắc dĩ nhìn xem kim mập mạp, kim quang lóe lên, kim mập mạp nhưng vẫn đi trở lại trong thân thể của hắn đi. Sau đó Tiền Lỗi cũng cảm giác được, kim mập mạp ngủ thiếp đi. Mà lúc này nó, không lại hấp thu sinh mệnh lực của mình, rõ ràng lần này bổ sung đối với nó tới nói cũng là tương đương đầy đủ. Tiền Lỗi cắn răng, đột nhiên hé miệng, chính mình cũng uống. Này tiểu mập mạp, Đường Nguyệt thật sự là bó tay rồi. Hiện tại bọn nhỏ đều như thế cùng hung cực ác sao? Chúng ta lúc ấy, mặc dù cũng sẽ tận lực vật tận kỳ dụng, nhưng cũng không có bọn hắn điên cuồng như vậy à. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Tiền Lỗi bụng cũng phồng lên, mặt đều nghẹn đỏ lên. Đường Nguyệt đều nghĩ cho Tiền Lỗi dựng thẳng cái ngón tay cái. Này tiểu mập mạp, thật là có thể. Thời gian một tiếng cũng không tính là quá lâu. Tiền Lỗi cơ hồ là lăn lên bờ. Hắn uống đến thật sự là nhiều lắm. Lẩm bẩm, nằm tại bên bờ. Thậm chí liền bước đi đều phí sức. Toàn thân đều hướng ra phía ngoài bốc lên lục quang. Này là sinh mệnh năng lượng quá nồng nặc biểu hiện. Tiểu mập mạp, ngươi tuyệt đối sẽ bị liệt là nơi này không vui nhất nghênh đối tượng. Đường Nguyệt đá hắn một cước. Tiền Lỗi trong miệng lập tức tràn ra một ngụm hải thần hồ nước hồ, hừ hừ một tiếng, lời cũng không dám nói, chăm chú im lặng, sợ mình phun ra. Lam Hiền Vũ lúc này cũng theo hải thần hồ bên trong đi ra, hắn cũng là toàn thân sinh mệnh năng lượng nồng đậm. Nhưng khác biệt chính là, hắn tự thân sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cực cao, cho nên hắn trực tiếp hấp thu sinh mệnh năng lượng hiệu quả muốn xa so với uống nước mạnh. Trên thực tế, Lam Hiền Vũ hấp thu sinh mệnh năng lượng muốn so Tiền Lỗi nhiều. Nhưng ở trong mắt Đường Nguyệt hai người bọn họ tự nhiên là không giống nhau. Lam Hiền Vũ sinh mệnh năng lượng thân hòa độ thậm chí còn tại thụ lão phía trên. Này loại như thế thích hợp sinh mệnh học phái thể chất. Hắn tin tưởng lão sư nhất định là sẽ không bỏ qua. Tương lai không dùng được biện pháp gì, khẳng định sẽ để cho hắn gia nhập sinh mệnh học phái, thành vì mình tiểu sư đệ. Cho nên, hắn đối Lam Hiền Vũ thái độ tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Huống chi, Lam Hiền Vũ là có tu luyện tới tầng thứ cao hơn cơ sở. Giống Đường Nguyệt chính mình, chi cho nên đối với tu luyện tới cấp bậc kia không có chút nào lòng tin. Cũng là bởi vì tự thân sinh mệnh năng lượng thân hòa độ không đủ, dù cho tại Hải Thần Hồ ven hồ cùng Vĩnh Hằng Thiên Không thành tu luyện, cũng rất khó đánh vỡ tầng kia vách ngăn. Lam Hiền Vũ theo Đường Nguyệt nơi này mượn cái xe đẩy nhỏ, đem tiền chồng chất đẩy hồi trở lại ký túc xá. Mập mạp này thật sự là uống quá nhiều, mãi cho đến trở lại ký túc xá, cũng còn lẩm bẩm, lời đều nói không nên lời. Lam Hiền Vũ trực tiếp đem hắn ném tới phòng minh tưởng, khiến cho hắn nằm tại cái kia, lúc này mới trở về chính mình ký túc xá. Mập mạp ngày mai có thể hay không lên lớp đều là vấn đề. Hắn này một bụng hải thần hồ nước hồ tiêu hóa dâng lên đều cần không ít thời gian. Muốn nói dưới tình huống bình thường ý chí lực, Tiền Lỗi là dù như thế nào cũng không bằng Lưu Phong, cần phải là tại tiền tài trước mặt, Tiền Lỗi ý chí lực đây tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại Lam Hiền Vũ trở về chính mình ký túc xá bắt đầu ở phòng minh tưởng bên trong tu luyện, nỗ lực đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm hồn lực, tiếp tục tăng lên chính mình thời điểm. Thành Sử Lai Khắc bên ngoài, một người lẳng lặng mà ngồi tại cao lầu mái nhà phía trên. Nơi này là Thành Sử Lai Khắc khu vực biên giới. Theo Thành Sử Lai Khắc bất kỳ địa phương nào, đều có thể thấy Vĩnh Hằng Chi Thụ. Hắn chỗ mái nhà cách xa mặt đất 100 mét. Hắn ngồi tại lâu một bên, hai chân rủ xuống ở nơi đó nhẹ nhàng đung đưa. Đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã dọa đến run chân, mà hắn lúc này, lại một mặt mê mang. Ngồi ở chỗ này, chính là Đường Nhạc. Hắn tới đến hành tinh mẹ đã có mấy ngày thời gian, đầu tiên là tại Minh Đô hoàn thành diễn xuất, sau đó quyết định tại hành tinh mẹ nghỉ ngơi mấy ngày. Nhạc Khanh Linh cũng muốn về thăm nhà một chút. Lúc trước, Nhạc Khanh Linh liền là tại hành tinh mẹ nhặt được hắn. Lần nữa về tới đây, Đường Nhạc thủy chung đều có một loại cảm giác quen thuộc. Càng quan trọng hơn là, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ nằm mơ, làm một cái đồng dạng mộng, ở trong giấc mộng, có một cây đại thụ đang kêu gọi lấy hắn. Hắn nghe không rõ là cái gì, lại có một loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác thân thiết. Mà ở trong đó, vậy mà thật sự có một cây đại thụ, nối liền đất trời đại thụ. Khi hắn lại tới đây, xa xa thấy cái kia gốc đại thụ thời điểm, hắn cảm giác mình tựa hồ muốn lên cái gì, có thể là, khi hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, đầu lại đau. Hắn thậm chí có loại cảm giác, tựa hồ có một thanh âm đang kêu gọi chính mình, có thể là, làm chính mình bắt đầu đau đầu về sau, cái kia kêu gọi thanh âm lại biến mất. Cái thanh âm này nơi phát ra, giống như liền là cây đại thụ này đây. Nó có thể tỉnh lại trí nhớ của ta. Có thể là, vì cái gì nó lại không làm như vậy đây? Đường Nhạc có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nơi xa cây đại thụ này có cực cao sinh mệnh cấp độ, hắn rất quen thuộc sinh mệnh cấp độ. Mau mau đến xem a. Hắn ở trong lòng hỏi chính mình, mà càng quan trọng hơn là, ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được cái kia chính mình cảm thấy cực kỳ thân thiết khí tức. Đúng vậy, hắn lại tới đây, một là bởi vì cảm nhận được hành tinh mẹ bên trên quen thuộc kêu gọi, hai là bởi vì cái này để cho mình cảm giác được thân thiết ấn ký. Tại phía xa khác một khỏa tinh cầu hắn đều có thể cảm nhận được, huống chi hiện tại gần trong gang tấc đây. Cái kia ấn ký tựa hồ trở nên không đồng dạng, so trước kia càng thêm rõ ràng, mà lại so với trước đây, có loại khiến cho hắn cảm thấy ôn hòa cảm giác. Cùng đi xem cái kia gốc đại thụ so sánh, hắn càng muốn đi xem cái kia ấn ký. Một loại phát ra từ nội tâm mừng rỡ cảm giác theo hắn ý nghĩ này ra hiện. Kim quang nhàn nhạt lặng yên lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên sân thượng đường nhạc biến mất. Vĩnh hằng thiên không thành. Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở chính mình trong tĩnh thất, thân bên trên tán phát lấy tựa như nước gợn sóng vầng sáng xanh lam, hết thảy chung quanh tựa hồ đã sớm cùng hắn hòa làm một thể. Hắn trong tĩnh thất có một vũng đầm nước, hồ nước màu xanh lam, mà hắn chính mình là tại đầm nước này chính giữa một cái ụ đá lên. Trong đầm nước chất lỏng màu xanh lam dĩ nhiên không phải nước, đó là cực độ áp xúc phía dưới lôi nguyên tố. Mà tại hắn nơi này, lôi nguyên tố lại là như thế ôn hòa, tựa như là chân chính chất lỏng. Chẳng qua là tình cờ mới có thể xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Uông Thiên Vũ tu luyện tới cảnh giới này, sớm đã có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cực độ ôn hòa bên trong, ẩn giấu chính là cực độ khủng bố. Đột nhiên, đang ở yên lặng minh tưởng Uông Thiên Vũ mở ra hai con người. Lập tức, bao quát bên cạnh hắn lôi trì. Toàn bộ tĩnh thất tất cả đều phát sáng lên. Tản mát ra chói mắt hào quang màu xanh lam. Hư không sinh điện. Uông Thiên Vũ hai mắt híp lại, thân thể tự động trôi nổi mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn lam hào quang màu tím lóe lên, liền đã biến mất. Đường nhạc lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Trên thân không có nửa điểm hào quang phát ra, thậm chí liền chung quanh tia sáng tại tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, đều sẽ bị thân thể của hắn tự động hấp thu. Bởi vậy, dù cho lúc này có người ở bên cạnh hắn, cũng không nhìn thấy hắn. Này có thể tính là trình độ nào đó ẩn thân. Trước mặt hắn là một cánh cửa sổ. Trong phòng, một người đang lẳng lặng bó gối ngồi ở chỗ đó. Trước mặt để đó một thanh lục như ý, nương theo lấy hô hấp, sinh mệnh năng lượng chảy xuôi, dần dần chuyển hóa làm hồn lực. Đường nhạc ngơ ngác nhìn hắn, màn cửa căn bản là không có cách ngăn cản hắn ánh mắt. Là hắn, hắn lớn lên rất nhiều a, đã lớn như vậy sao? Mà lại, hắn đã có thuộc tại lực lượng của mình. Đường nhạc yên lặng nhìn xem hắn, toàn bộ người cũng đã có chút ngây dại. Không biết vì cái gì, chỉ là như vậy nhìn xem hắn. Đường nhạc trong lòng liền có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Cho dù là tại vạn chúng chú mục phía dưới, bị vô số fan ca nhạc la lên tên, dù cho hắn là vô số trong lòng người nam thần, nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm, cơ hồ chưa từng có cái gì vui sướng. Càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. Tựa hồ chính mình nhất định phải tại bất cứ lúc nào đều duy trì bình tĩnh mới được. Bằng không một khi đánh vỡ bình tĩnh, liền sẽ có gì ghê gớm sự tình phát sinh. Cho nên, hắn nhất định phải bình tĩnh. Cảm xúc tự nhiên là sẽ rất ít xuất hiện gợn sóng. Có thể là, khi hắn thấy trước mặt tiểu gia hỏa này lúc, trong lòng có loại không nói ra được dễ chịu. Lúc trước bởi vì hai lần đau đầu mà xuất hiện qua bạo ngực cảm xúc đều lặng yên không một tiếng động biến mất. Đường nhạc vô ý thức giơ tay lên, mặc dù tại ngoài cửa sổ, có thể đường nhạc mong muốn sờ sờ đầu của hắn, thậm chí là ôm một cái hắn. Một loại khó mà hình dung cảm xúc, tại đường nhạc trong lòng tràn ngập. Ta cùng tiểu gia hỏa này vì sao lại có dạng này duyên phận? Ta đối với hắn vì sao lại có cảm giác như vậy đâu. Trưởng thành theo tuổi tác, mặt mày của hắn nảy nở một chút, càng thêm tuấn tú. Mà này loại tuấn tú càng làm cho đường nhạc trong lòng tràn đầy cảm giác quen thuộc. Ta cùng tiểu gia hỏa này vì sao lại có dạng này duyên phận, ta đối với hắn vì sao lại có cảm giác như vậy đâu. Trưởng thành theo tuổi tác, mặt mày của hắn nảy nở một chút, càng thêm tuấn tú. Mà này loại tuấn tú càng làm cho đường nhạc trong lòng tràn đầy cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Có bằng hữu từ phương xa tới vốn nên là chuyện may mắn. Có thể không mời mà tới, tựa hồ lại không quá lễ phép. Đường nhạc ánh mắt khẽ động, thân thể quay lại, nhìn mình sau lưng. Một người cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đồng dạng hấp thu chung quanh tia sáng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thấy lẫn nhau, không phải thị giác bên trên thấy, mà là thần thức bên trên cảm giác. Uông Thiên Vũ tầm mắt lạnh như băng xem lấy người trước mặt này, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Người này trước mặt, có thon dài dáng người. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, đến bắp chân vị trí, không có bất kỳ cái gì loạn phát phiêu đãng đến trước người. Hắn ăn mặc hợp thể hiển nhiên là danh gia cắt xén màu trắng Âu phục, màu trắng ngân văn đường viền áo sơ mi, còn có một cái màu trắng nơ. Càng quan trọng hơn là cái kia một đôi uyển như ngọc thạch đôi mắt, tản ra nhu hòa vầng sáng. Dù cho cùng là nam tính, Uông Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, cũng không nhịn được xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Một cái nam nhân lại có thể trưởng thành cái dạng này sao? Trôi nổi ở nơi đó hắn, cùng hết thảy chung quanh đều hết sức đáp, không có nửa điểm không cân đối. Đường Nhạc khẽ vuốt cằm, ngài tốt, ta cũng không có ác ý, chẳng qua là đến xem. Thanh âm của hắn hết sức êm tai, thậm chí có một loại đặc thù từ tính. Uông Thiên Vũ hai mắt híp lại, thản nhiên nói, nhưng đột nhiên xuất hiện người, có cực lớn sự không chắc chắn. Nếu như không có ác ý, mời đi theo ta. Nói xong, Uông Thiên Vũ xoay người, trong chốc lát, người đã tại ngàn mét trên không trung. Đường Nhạc than nhẹ một tiếng, hắn thật chỉ muốn ở chỗ này, nhìn một chút trong phòng người, cũng không nguyện ý làm bất luận cái gì những chuyện khác. Hắn đồng dạng là thân thể thoáng qua, mái tóc dài màu xanh lam ở sau ót tung bay, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đến trên không trung. Đúng lúc này, Hải Thần Hồ trung tâm, cũng chính là vĩnh hằng chi thụ thân cây bên cạnh, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng gợn sóng, một cái to lớn vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, từng cái thanh âm vang lên. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, là hắn trở về rồi. Một cái khiếp sợ thanh âm đầu tiên chuyển đến. Đúng vậy a, không sai, liền là hắn. Bộ dáng của hắn có chút biến, trở nên so trước kia càng đẹp mắt nữa nha. Khí tức cũng có một chút biến hóa. Chẳng qua là, hắn trở về, có vẻ giống như lại có chút không đồng dạng. Một cái khác giọng nữ vang lên. Hắn còn sống, hắn lại còn sống sót. Như vậy, người kia có phải hay không cũng còn sống đâu. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vậy mà đều không có chết. Ta liền nói, bọn hắn không có chết dễ dàng như vậy. Chẳng qua là lúc đó vĩnh hằng chi thụ ngủ say, không có cách nào cảm ứng được bọn hắn vị trí, không có thể cứu bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn vậy mà thật còn sống trở về. Các ngươi an tĩnh, vĩnh hằng chi thụ đang kêu gọi ta. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một lát, cái kia thanh âm trầm thấp mang theo vài phần kinh ngạc, đều trở về đi. Vĩnh hằng chi thụ nói, hiện tại không thể cùng hắn nhận nhau. Không thể để cho hắn chân chính tỉnh lại, bằng không mà nói, rất có thể sẽ mang đến tai họa. Vì cái gì? Hắn không phải. Đừng hỏi nữa. Vĩnh hằng chi thụ sẽ không nói nhảm, mà lại, không có người nào so vĩnh hằng chi thụ càng hy vọng hắn trở về. Vĩnh hằng chi thụ không để cho chúng ta đi nhận hắn, nhất định có vĩnh hằng chi thụ đạo lý. Chúng ta làm theo là được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Trong trời cao, Uông Thiên Vũ lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó, sau lưng hắn, nơi xa trên không, tại nhu hòa vầng sáng phụ trợ phía dưới, một tòa thành thị ngay tại cái kia tán cây phía trên. Chính là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Mà lúc này Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, tựa như là Uông Thiên Vũ bóng lưng, cũng giống là hắn dựa vào. Đường Nhạc hướng hắn hơi hơi ngạch thủ thăm hỏi, ngài khỏe chứ, ta là Đường Nhạc Đường Nhạc. Đối với cái tên này, Uông Thiên Vũ không thể nghi ngờ là xa lạ. Trong ký ức của hắn, liên bang chưa từng có một cái cường giả như vậy. Ta là học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ. Các hạ lần này tới học viện Sử Lai Khắc, có gì muốn làm? Uông Thiên Vũ trầm giọng nói ra. Đường Nhạc nói, chẳng qua là đến xem một cái quen biết tiểu bằng hữu mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Làm Hiền Vũ. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Đường Nhạc có thể thấy có người trong nhà. Hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy đổi ngoại viện mặt khác năm nhất tân sinh. Hắn thật đúng là chưa hẳn nhận biết. Nhưng Lam Hiền Vũ hắn nhưng là nhớ kỹ tiểu gia hỏa kia còn đưa tới thụ lão tranh đoạt. Không nghĩ tới, vậy mà lại đưa tới dạng này một vị cường giả. Uông Thiên Vũ sở dĩ đối Đường Nhạc như thế cảnh giác. Là bởi vì hắn vô phương tinh tường cảm nhận được trước mặt vị này đến tột cùng là hạng gì cấp độ nhân vật. Có chút cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng ít ra là cùng mình cùng cấp độ cường giả. Đúng thế. Đường Nhạc lông mày cau lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình đến sẽ cho Lam Hiền Vũ mang đến phiền phức. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đường Nhạc nói, xem như bạn vong niên đi. Uông Thiên Vũ sững sờ, bạn vong niên? Này tính là cái gì? Nếu là Đường Nhạc là Lam Hiền Vũ trưởng bối, hắn đảo là có thể lý giải. Có thể nếu thật là trưởng bối, hắn hoàn toàn có khả năng như người bình thường tới chơi, mà không phải đêm hôm khuya khoắt chạy đến Lam Hiền Vũ ngoài phòng đi xem. Này cũng có chút không bình thường. Không biết Đường huynh này bạn vong niên là từ đâu tới? Là thế nào cùng Lam Hiền Vũ nhận biết? Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng một chút. Có quan hệ Lam Hiền Vũ tình huống. Hắn nghe anh Lạc Hồng nói một chút. Đứa nhỏ này trên người có rất nhiều điểm đặc biệt. Nhất là sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cực cao. Mà lại huyết mạch vô cùng không tầm thường. Đường Nhạc cười khổ nói. Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ta nên tính là một cái ngôi sao ca nhạc. Ta lần hai buổi hòa nhạc hội trường gặp được hắn. Liền cảm thấy đặc biệt hợp ý. Liền là như thế nhận biết. hôm nay tới đây hành tinh mẹ diễn xuất, biết được hắn tại đây bên trong, đặc biệt đến xem. Lại không nghĩ rằng mạo phạm, ta vốn định chỉ nhìn một chút liền rời đi. Ngôi sao ca nhạc, Uông Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, một tên thần cấp ngôi sao ca nhạc sao? Nét mặt của hắn một thoáng liền trở nên đặc sắc, không biết bao nhiêu năm không có kinh ngạc như vậy qua. Liên bang lúc nào ra một tên thần cấp độ ngôi sao ca nhạc? Hắn dĩ nhiên sẽ không nghe ca nhạc, tự nhiên cũng không biết hiện tại có nào nổi tiếng ngôi sao ca nhạc. Có thể nhìn lại một chút Đường Nhạc lúc này mặc đồ này cùng với khí chất tướng mạo, giống như. Còn thật sự có như vậy mấy phần khả năng à? Hắn này tướng mạo là minh tinh, không hỏa cũng không quá dễ dàng à? Thần cấp độ ban cho khí chất càng là người bình thường trăm triệu không thể so sánh nổi. Chẳng qua là, đáp án này nhường Uông Thiên Vũ càng thêm cảnh giác, một cái thần cấp độ cường giả tại liên bang làm ngôi sao ca nhạc. Này nói không có mục đích gì người nào sẽ tin tưởng, hắn có phải hay không theo cái chỗ kia tới. Nghĩ tới đây, Uông Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nếu tới, Uông Mỗ có chút ngứa nghề, liền cùng Đường huynh luận bàn mấy lần như thế nào. Đường Nhạc sững sờ. Hắn đã tận khả năng và chậm chạp nói rõ lý do chính mình ý đồ đến. Một cái là không muốn tìm phiền phức. Một cái khác cũng là không hy vọng cho Lam Hiên Vũ mang đến phiền toái không cần thiết. Lại không nghĩ rằng Uông Thiên Vũ có chút không buông tha. Hắn làm sao biết Uông Thiên Vũ đối thân phận của hắn suy đoán. Này thì không cần à. Đường Nhạc khẽ nhíu mày. Nếu tới học viện Sử Lai Khắc, cứ dựa theo học viện Sử Lai Khắc quy củ xử lý. Nói xong, Uông Thiên Vũ hai con người đột nhiên phát sáng lên. Sáng lặn hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bùng nổ. Đường Nhạc lông mày cau lại, tay phải nâng lên, trên không trung lăng không ấn xuống. Một tiếng trầm thấp nổ vang đột nhiên trên không trung vang lên, một cái nắm đấm màu xanh lam vừa vặn đứng ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Uông Thiên Vũ thân thể cũng tại đây một cái chớp mắt hiện ra. Mà lúc này sắc mặt của hắn đã lớn biến. Đường Nhạc nhìn qua không có chút nào biến hóa, chẳng qua là nhẹ nhàng một chưởng liền chặn quả đấm của hắn. Mặc dù Gâu Không Vũ không có xuất toàn lực, cần phải biết rằng đến hắn cấp độ này, đối với tự thân lực lượng trưởng khống đã đến cực hạn, hoàn toàn có khả năng khống chế trong nháy mắt lực lượng phát ra. Cho nên, mặc dù là thăm dò, nhưng hắn tùy thời có thể để điều chỉnh lực công kích của chính mình. Thế nhưng, làm Đường Nhạc một trường ngăn trở quả đấm của hắn lúc, hắn chỉ cảm giác mình trên nắm tay bên trong chứa lôi đình lại như cùng băng tuyết tan rã biến mất lấy. Càng đáng sợ chính là, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm run rẩy lặng yên xuất hiện, khiến cho hắn đấu trí đại giảm. Sau khi đột phá, hắn còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, người này trước mặt, tại toàn thể cấp độ bên trên so với chính mình cao hơn. Khiếp sợ đồng thời, Uông Thiên Vũ nội tâm cảnh giác cùng cảm xúc cũng trong nháy mắt bạo phát. Chói mắt ánh sáng màu lam trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Tại cái kia ánh sáng màu lam hạch tâm, mơ hồ có một vệt màu tím sậm. Năng lượng cũng không hướng ra phía ngoài tung bay, mà là tụ tập tại cùng một chỗ. Đầu vai của hắn hướng Đường Nhạc đánh tới. Trở lại nguyên trạng, hóa phức tạp thành đơn giản. Thấy một màn kia màu tím sậm thời điểm, Đường Nhạc lông mày cau lại, hủy diệt chi lực. Đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên một vệt màu vàng. Nguyên bản đập xuất thủ trưởng bỗng nhiên vừa nắm, hóa thành nắm đấm. Trầm thấp tiếng long ngâm quanh quẩn. Sau đầu tóc dài tung bay, một quyền chính diện oanh ra. Uông Thiên Vũ đầu vai cùng Đường Nhạc nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, toàn bộ bầu trời đều run rẩy một cái. Đường Nhạc trôi nổi ở phía xa lù lù bất động. Uông Thiên Vũ lại trọn vẹn bay rớt ra ngoài vài trăm mét, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Toàn bộ bả vai run rẩy kịch liệt. Hàng loạt vầng sáng xanh lam uyển như một loại nước gợn tuôn hướng đầu vai. Có thể trên vai của hắn bám vào một tầng màu vàng, không ngừng mà xua tan lấy hào quang màu xanh lam kia. Uông Thiên Vũ lúc này vẻ mặt đã biến đến ngưng trọng dị thường, không hề nghi ngờ. Hai lần va chạm, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Này người, vậy mà như thế mạnh mẽ. Đúng lúc này, một đoàn óng ánh sáng long lanh màu xanh lá lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Uông Thiên Vũ bên cạnh. Màu vàng cùng màu xanh lá lẫn nhau giao hòa. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động biến mất. Một bóng người tại Uông Thiên Vũ bên người nổi lên, râu tóc bạc trắng, là Thụ Lão. Lúc này Thụ Lão, bộ mặt da thịt tựa như hài nhi mềm mại, thoạt nhìn thần thái sáng láng, nơi nào còn có nửa phần tiêu hao sinh mệnh tinh hoa lúc chán nản. Hắn lúc này, nhìn xem Đường Nhạc ánh mắt có chút phức tạp, cùng tiến lên. Uông Thiên Vũ trầm giọng quát. Hắn đang chuẩn bị lại xông đi lên, cánh tay lại bị Thụ Lão bắt lại, đừng đánh nữa, không là địch nhân. Uông Thiên Vũ liên tục ăn thiệt thòi, trong lòng chiến hỏa đang thiêu đốt hừng hực, nghe vậy không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thụ Lão. Khó trách dạy dỗ đồ đệ đều như vậy điên, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, này lỗ mãng tính cách còn không đổi được. Vị này không là địch nhân, là Vĩnh Hằng Chi Thụ nói. Thụ Thụ lão tức giận nói. Bị hắn trào phúng một câu, ban đầu Uông Thiên Vũ trong lòng đang lửa giận dâng lên, nhưng nghe xong thụ lão nói đây là Vĩnh Hằng Chi Thụ nói, lửa giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Vĩnh Hằng Chi Thụ biết hắn. Thụ lão nói. Cái này ta cũng không biết. Vĩnh Hằng Chi Thụ chẳng qua là truyền âm cho ta. Nói cho ta biết vị này không là địch nhân. Hắn nguyện ý lưu lại. Tự nhiên có khả năng lưu lại. Nguyện ý rời đi cũng có thể tùy thời rời đi. Sẽ không uy hiếp được học viện an toàn. Hắn muốn làm cái gì, mặc cho hắn đi làm là được, không cần để ý tới. Có thể là... Uông Thiên Vũ nhìn một chút Đường Nhạc, thực lực của người này mạnh mẽ như thế, một phần vạn có chút gì đó. Ngươi không tin Vĩnh Hằng Chi Thụ phán đoán sao? Thụ lão trầm giọng nói. Hắn làm sinh mệnh học phái người cầm lái, đồng thời cũng là Vĩnh Hằng Chi Thụ người phát ngôn, tại học viện địa vị cao cả. Tại sự tình khác bên trên hắn có lẽ sẽ có tâm tư khác, có không quan Vĩnh Hằng Chi Thụ sự tình, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm qua loa. Uông Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, nhìn một chút thụ lão, nhìn lại một chút Đường Nhạc, cuối cùng vẫn là để tay xuống cánh tay, hướng Đường Nhạc gật đầu. Thụ lão chuyển hướng Đường Nhạc, mỉm cười, hoan nghênh đi vào học viện Sử Lai Khắc. Nhìn xem Đường Nhạc, hắn trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình vậy mà không cảm giác được Đường Nhạc trên người sinh mệnh ba động. Nói cách khác, hắn vô phương dò xét tra rõ ràng Đường Nhạc sinh mệnh cường độ. Lại thêm lúc trước Uông Thiên Vũ đều tại vị này trên tay ăn phải cái lỗ vốn, vậy vị này thực lực có thể tưởng tượng được. Đường Nhạc cũng khẽ vuốt cằm thăm hỏi, ngài nói Vĩnh Hằng Chi Thụ là cây đại thụ này sao? Nó nhận biết ta. Thụ lão nói, ta đây không rõ ràng, chẳng qua là Vĩnh Hằng Chi Thụ nói cho ta biết, ngài không là địch nhân, có thể tự do tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc trong khu vực chuyển động. Sẽ không còn có người quấy rầy ngài. Ngài muốn rời đi thời điểm, cũng có thể tự động rời đi. Vậy xin đa tạ rồi. Đường Nhạc lông mày cau lại, hắn có thể cảm giác được, trước mặt lão giả này trong miệng Vĩnh Hằng Chi Thụ hẳn là nhận biết mình. Đối với tìm về trí nhớ, Đường Nhạc cũng không nóng lòng, cái này thật sự là bởi vì, mỗi lần hồi ức thời điểm đều sẽ đầu đau muốn nứt, đồng thời có bất hảo cảm xúc xuất hiện. So sánh với việc này, hắn càng ưa thích chính mình thông thường bình tĩnh. Hắn hướng Uông Thiên Vũ cùng thụ lão gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Uông Thiên Vũ ngưng thần nhìn một cái, chỉ gặp hắn lại về tới lúc trước địa phương, vẫn như cũ còn tại cái kia ngoài cửa sổ, nhìn xem phòng minh tưởng bên trong đang tu luyện Lam Hiên Vũ. Sáng sớm, một đêm tu luyện lệnh Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình lại có tăng lên, khoảng cách 30 cấp tự nhiên là lại tới gần một bước. Hắn nắm đấm, nỗ lực, nhất định phải tranh thủ thông qua lần này theo hải thần hồ hấp thu tới sinh mệnh năng lượng đột phá đến 30 cấp. Hắn sờ sờ trước ngực màu sắc rực rỡ lân phiến, lập tức nở nụ cười, lại có thể tiến hành thử. Bất quá, hiện tại không nóng nảy. Chờ nắm sinh mệnh năng lượng tất cả đều tiêu hóa về sau, lần sau chuẩn bị đi hải thần hồ trước đó lại nếm thử. Dạng này liền có thể mức độ lớn nhất để cho mình thân thể tại huyết mạch chi lực tầm bổ hạ trưởng thành. Thông qua ngày hôm qua hấp thu Lam Hiên Vũ đã hiểu rõ. Mình tại sử dụng cái kia long thần lân phiến sinh ra biến hóa về sau. Khôi phục phương pháp tốt nhất liền là đi hải thần hồ. Thông qua bổ sung sinh mệnh năng lượng tới khôi phục nhanh chóng. Tại hải thần hồ bên trong tu luyện một lần, hẳn là như vậy đủ rồi. Nếu không phải không có tiền, hắn thật nghĩ ngày ngày đều tại hải thần hồ bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng đây. Ăn điểm tâm, đi học. Sáng hôm nay đều là học tập có quan hệ đấu khải tri thức. Lam Hiên Vũ một bên học tập, một bên ở trong lòng nghĩ đến, phó chức nghiệp lựa chọn rèn đúc. Giữa trưa sau khi tan học, Lam Hiên Vũ liền bấm Đường Chấn Hoa thông tin dãy số. Lão sư, ta buổi chiều nghĩ lại đi thử xem rèn đúc. Nếu như cảm giác còn không sai, ta đây liền tuyển rèn đúc làm phó chức nghiệp. Ừ, ta hiểu rõ. Ta đây buổi chiều trước không đi ngài chỗ ấy. Sau khi nói xong mặt câu nói này, Lam Hiên Vũ cực nhanh nắm thông tin cúp máy. Cái kia chăn trời Đường Chấn Hoa tra tấn, hắn quả thực là lòng còn sợ hãi, vừa vặn mượn rèn đúc danh nghĩa, trước không đi luyện tập. Những người khác bề bộn tại học tập của mình cùng tu luyện, mọi người buổi chiều đều bởi vì lựa chọn khác biệt mà có khác biệt khóa. Lam Hiên Vũ hồi trở lại ký túc xá kêu cái cơm trưa đơn giản ăn, sau đó mình tưởng một giờ. Đợi đến chính mình thần hoàn khí túc về sau, lần nữa đi tới học viện thợ rèn hiệp hội. Vừa vào cửa, hắn liền thấy Dương Anh Minh. Dương Anh Minh nhìn qua có chút mỏi mệt. Đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Học trưởng. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đi tới. Dương Anh Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, niên đệ đây là nghĩ kỹ. Hôm nay chính thức học tập sao? Lam Hiên Vũ nói, học trưởng, ta có thể hay không tự học à? Ta xem chúng ta chỗ này có rèn đúc thư tịch, ta nghĩ chính mình trước tìm tòi, thử nhìn một chút chính mình được hay không. Nếu như vậy, chờ ta có nghi vấn lại hướng học trưởng thỉnh giáo, học tập hẳn là càng có hiệu suất. Hắn đã sớm bàn tính qua, Nếu như vừa lên tới liền để Dương Anh Minh dạy mình, khẳng định không bằng chính mình lời đầu tiên học một thoáng. Tìm tới vấn đề lại mời giáo hiệu quả tốt. Dạng này có thể học được nhiều thứ hơn, mấu chốt là còn có thể tiết kiệm huy chương. Được à? Dương Anh Minh thật sâu nhìn thoáng qua vị này thông minh niên đệ, có tiền đồ a niên đệ. Ta đưa ngươi một bản sơ cấp đoán tạo cơ sở, ngươi xem thật kỹ một chút, tự mình tìm tòi một thoáng. Ngươi loại phương pháp này mặc dù tiết kiệm tiền, nhưng tốc độ học tập khẳng định không bằng ta giáo tốc độ của ngươi nhanh. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, học trưởng, vấn đề là, ta huy chương không đủ dùng a. Tại tân sinh bên trong, hắn đã coi như là huy chương nhiều. Có thể là, tại hải thần hồ tu luyện tốn hao thật sự là quá lớn, có thể bớt thì bớt đi. Mà lại, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn xác định chính mình có thích hợp hay không rèn đúc, vẫn là muốn thử lại lần nữa lại nói, nếu như vậy, mong muốn vẫn còn đổi kịp. Nếu như ngay từ đầu liền đầu nhập quá nhiều, vậy cũng chỉ có thể tại rèn đúc bên trên bỏ công sức. Được thôi, lý giải. Ta dẫn ngươi đi phòng đoán tạo, chính ngươi xem trước một chút sách, tìm tòi một thoáng. Vừa mới bắt đầu kiến nghị ngươi không muốn mua kim loại hiếm, trước dùng bình thường thỏi sắt luyện tập. Chờ ngươi có khả năng bách luyện thành cương về sau, lại bắt đầu dùng kim loại hiếm rèn đúc, dạng này nhất tiết kiệm tiền. Ai? Lúc trước chúng ta cũng đều là khổ tới đó a. Rèn đúc vẫn là thật không dễ dàng. Nhìn xem tính toán tỉ mỉ Lam Hiền Vũ, Dương Anh Minh không khỏi hồi tưởng lại đã từng chính mình. Được rồi, đa tạ học trưởng. Tại Dương Anh Minh dẫn đầu dưới, Lam Hiền Vũ đi tới một gian phòng đoán tạo. Cùng lần trước khác biệt chính là, căn này phòng đoán tạo bên trong nhưng liền không có bày ra kim loại hiếm, trên kệ đều là thỏi sắt. Bình thường thỏi sắt là không thu lệ phí. Đương nhiên, miễn phí tự nhiên không có vật gì tốt. Đài rèn đúc là giống nhau, nhưng rèn đúc chùy là bình thường. Nghĩ phải tốt. Đi. Chính mình mua đi. Dương Anh Minh vứt xuống một bản sơ cấp đoán tạo cơ sở cho Lam Hiền Vũ, nói, niên đệ vậy ngươi nỗ lực, có việc đánh cho ta thông tin. Bất quá, mong muốn học tri thức liền muốn trả tiền. Ưu tiên tìm ta. Được rồi, đa tạ học trưởng. Dương Anh Minh đi, phòng đoán tạo bên trong lập tức an tĩnh lại. Lam Hiền Vũ quyết định trước xem thật kỹ một chút sách, ngay lập tức lật ra sơ cấp đoán tạo cơ sở nhìn lại. Thời gian bất chi bất giác đi qua, tinh thần lực của hắn mạnh, đọc sách tốc độ tự nhiên rất nhanh. Hắn một vừa nhìn, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, ai, đáng tiếc chỉ có thể trước dùng bình thường thỏi sắt luyện tập. Đối bình thường thỏi sắt năng lượng biến hóa cảm ứng khẳng định không có đối kim loại hiếm cái loại năng lượng này biến hóa cảm ứng mạnh, thật sự là làm nhiều công ít a. Vậy cũng không nhất định, có thể đem sắt thường rèn đúc thành thần khí, mới thật sự là thần tượng. Một thanh âm đột ngột vang lên, dọa đến Lam Hiền Vũ lập tức nhảy dựng lên. Hắn quay người nhìn lên, phát hiện mình sau lưng không biết lúc nào vậy mà thêm một người, mái tóc dài màu xanh lam, màu trắng âu phục, ôn hòa mỉm cười. Bỗng nhiên thấy phía sau mình nhiều một người, Lam Hiền Vũ không khỏi sững sờ, cái kia anh Tuấn vô cùng khuôn mặt, tóc dài màu lam, màu trắng âu phục, không cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Càng quan trọng hơn là, nụ cười của hắn đã thân thiết lại ấm áp, nhưng Lam Hiền Vũ có một loại an tâm cảm giác. Nhạc thúc thúc, Lam Hiền Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Nhạc. Cứ việc hai người đã lâu không gặp, nhưng hắn làm sao có thể quên mất Đường Nhạc tướng mạo đâu. Đường Nhạc mỉm cười gật đầu, đưa tay sờ lên Lam Hiền Vũ đầu, lớn lên nữa nha. Đường Nhạc bàn tay thật ấm áp tựa hồ có nhàn nhạt ấm áp truyền vào Lam Hiền Vũ trong cơ thể, khiến cho Lam Hiền Vũ cảm thấy rất ấm áp. Đường Nhạc cũng có cảm giác như vậy. Lam Hiền Vũ làm hắn thấy ôn hòa, ấm áp, buông lỏng, thân thiết. Trong lòng của hắn như ẩn như hiện một chút tâm tình tiêu cực tại đây một cái chớp mắt lại hoàn toàn biến mất. Lam Hiền Vũ hưng phấn nói, Nhạc thúc thúc, ngài sao lại tới đây? Hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước ở trong không gian Đường Nhạc tay không diệt chiến hạm cảnh tượng. Một màn kia thật sự là để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu, thậm chí suýt nữa khiến cho hắn cải biến ý nghĩ của mình, không nữa học tập tinh tế chỉ huy. Đường Nhạc mỉm cười nói, ta tới hành tinh mẹ diễn xuất, trong lúc vô tình cảm nhận được khí tức của ngươi, liền thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Ngươi thi đậu học viện Sử Lai Khắc nữa nha. Ta nghe nói qua nơi này là liên bang tốt nhất học viện, ngươi thật vô cùng nổi tiếng a. Lam Hiền Vũ mặt ửng đỏ, nào có ngài nổi tiếng đâu. Ta có thể là nhìn thấy, lần kia tại vũ trụ, ngài thực lợi hại. Đường Nhạc lại sờ sờ đầu của hắn, nói, học tập cho giỏi, thật tốt tu luyện, về sau ngươi cũng có thể. Sao lợi hại? Thật là lợi hại a sao? Chuẩn bị học tập rèn đúc sao? Lam Hiền Vũ lập tức nhớ tới Đường Nhạc lời mới vừa nói. Nhạc thúc thúc, ngài mới vừa nói. Có thể đem sắt thường rèn tạo thành thần khí. Mới thật sự là thần tượng. Đây là ý gì à? Chẳng lẽ này bình thường thỏi sắt cũng có thể bị rèn đúc thành thần khí? Cái này sao có thể? Còn có, ngài biết rèn đúc? Đường Nhạc trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết mình sẽ không rèn đúc, giống như là sẽ. Bất quá, ta cũng không xác định. Vừa mới ta chẳng qua là nhất thời biểu lộ cảm xúc, ta có khả năng thử một chút. Lam Hiên Vũ vội vàng gật gật đầu, nói, dĩ nhiên có khả năng nha. Hắn vừa nói, một bên nắm bên cạnh. Bình thường rèn đúc chùy cầm lên đưa cho Đường Nhạc. Này bất quá chỉ là một chiếc chùy sắt mà thôi, có thể là, Đường Nhạc nắm chặt thiết chùy trong nháy mắt, cả người nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong hai mắt lập lòe hào quang kỳ dị. Tốt cảm giác quen thuộc a. Đó là một loại phảng phất thể xác tinh thần đều bị tỉnh lại cảm giác. Lam Hiên Vũ đem thỏi sắt đặt ở đài rèn đúc khe thẻ bên trong, ấn xuống cái nút, để nó chìm vào trong đó tiến hành nung khô, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đường Nhạc. Lam Hiên Vũ kinh ngạc hiện, Đường Nhạc đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem rèn đúc chùy, trên thân tựa hồ tràn ngập một loại đặc thù khí tức. Cái kia bình thường rèn đúc chùy tại thời khắc này giống như đã cùng hắn hòa thành một thể. Đường Nhạc cảm nhận được Lam Hiên Vũ tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, ta hẳn là sẽ rèn đúc, ít nhất trước kia ta hẳn là sẽ. Ta quên rất nhiều sự tình, có thể là, rất nhiều năng lực vừa giống như là ta bản năng. Ta đến thử xem, nếu như có thể mà nói, ta hẳn là sẽ nhớ tới một ít gì đó. Tốt. Ngài thử trước một chút. Lam Hiên Vũ cũng hết sức tò mò. Nhạc thúc thúc là vì ta mà đến sao? Hắn có thể tại chỗ rất xa cảm nhận được khí tức của ta. Hắn sẽ còn rèn đúc, này thật là hết sức việc hay à. Nhạc thúc thúc còn chuyên môn đến xem ta, hắn nhưng là đại minh tinh đâu. Mụ mụ nếu là biết, không biết sẽ thêm vui vẻ. Mụ mụ có thể là hắn trung thực người ái mộ. Thỏi sắt nung khô muốn so kim loại hiếm nung khô nhanh hơn nhiều, cũng không lâu lắm, thỏi sắt liền chậm rãi theo rèn đúc giữa đài bay lên, đã bị đốt đến đỏ bừng. Đường Nhạc hơi hơi ngước hai mắt híp lại, nhìn chăm chú cái kia thỏi sắt, tựa hồ tại yên lặng cảm thụ được cái gì. Kim loại bị nung khô, kim loại, tất cả những thứ này là quen thuộc như thế. Tay cầm rèn đúc chùy, trước mặt là đài rèn đúc. Cảnh tượng như thế này thật sự là quá quen thuộc, phảng phất chính mình từng vô số lần ở vào dạng này trạng thái. Hắn thậm chí phảng phất cảm thấy bàn tay của mình tại rèn đúc chùy chùy chui ma sát phía dưới cái chủng loại kia đau đớn. Lam Hiên Vũ lui về phía sau hai bước, một mặt tò mò nhìn Đường Nhạc. Mà liền sau đó một khắc, Đường Nhạc động. Đường Nhạc không có chút nào làm bộ. Trầm trọng rèn đúc chùy trong tay hắn tựa như cỏ xanh nhẹ nhàng, hắn một búa đánh tới hướng thỏi sắt. Đang ở nghiêm túc quan sát hắn Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hắn tại vùng chùy trong nháy mắt. Cả người cũng thay đổi, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Làm rèn đúc chùy hạ xuống, chùy cùng thỏi sắt tiếp xúc trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cái kia nguyên bản bị đốt thành màu đỏ sậm thỏi sắt tại thời khắc này đột nhiên biến thành kim hồng sắc. Chói mắt kim hồng sắc xuất hiện, vô số bắn tung tóe. Cái kia thỏi sắt tại kịch liệt chấn động bên trong đột nhiên thu nhỏ trở nên không đến lúc trước vô cùng lớn. Ngay tại này một cái chớp mắt, một đạo hào quang chói mắt bắn ra mà ra, thẳng vào trên không. Vậy mà bay lên mấy mét cao, phảng phất có cái gì tại phòng đoán tạo bên trong nhảy cẫng hoan hô. Cỗ khí tức tại Đường Nhạc chung quanh thân thể không ngừng mà rung động. Cái kia thỏi sắt chậm rãi rung động, cùng cái kia vui mừng trộm cảm xúc hô ứng lẫn nhau. Đây là cái gì tình huống? Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn vừa mới nhìn sơ cấp rèn đúc cơ sở. Đối với rèn đúc đã hơi có hiểu rõ. Có thể là, trước mắt một màn này hoàn toàn là sơ cấp rèn đúc cơ sở bên trong không có ghi lại a. Cảm xúc. Dương Anh Minh học trưởng đã từng nói, rèn đúc trình độ đến rất cao trình độ, kim loại hiếm mới có thể xuất hiện cảm xúc. Kim loại hiếm có cảm xúc, liền là được trao cho sinh mệnh. Có thể là, đây chỉ là một búa A. Một búa xuống, nay bình thường thỏi sắt chẳng lẽ liền đã được trao cho sinh mệnh hay sao? Lam Hiên Vũ không rõ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Có thể là, sự thật liền bày ở trước mắt. Mà Đường Nhạc cũng chỉ đánh một chùy này, một búa về sau, hắn yên lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem cái kia bị chính mình rèn đúc thỏi sắt, tựa hồ tìm về đồ vật gì. Hắn thả ra trong tay rèn đúc chùy. Theo tay khẽ vẫy, cái kia nóng bỏng thỏi sắt dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Đường Nhạc nắm bắt cái kia thỏi sắt đột nhiên trở nên mềm mại dâng lên, ôm trọn lấy bàn tay của hắn, giống như tại nhảy cẫng hoan hô. Trên không lôi đình nổ vang, một đoàn khí lưu bắt đầu trong phòng xoay quanh. Đường Nhạc lông mày cau lại, đưa tay vung lên. Một vệt kim quang bao phủ tại Lam Hiên Vũ trên thân, ngăn cách ngoại giới khí tức. Đường Nhạc đem trong tay thỏi sắt vung ra, thỏi sắt hóa thành một đoàn kim hào quang màu đỏ. Xoay quanh khí lưu bỗng nhiên ngưng trệ, một tiếng trầm thấp ánh sáng ngầm vang lên. Đường Nhạc hai con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng, cả phòng cũng đều bị chiếu thành đồng dạng màu sắc. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết mạch vòng xoáy đột nhiên kịch liệt xoay tròn, có một loại rung động cảm giác. Trước ngực màu sắc rực rỡ lân phiến đột nhiên trở nên nóng bỏng, bỏng đến hắn suýt nữa kêu thành tiếng. Đúng lúc này, một đạo tứ sắc tia chớp đột nhiên xuất hiện, rơi vào cái kia thỏi sắt lên. Một vệt kim quang theo thỏi sắt bên trong nở rộ, cùng cái kia tứ sắc tia chớp va chạm vào nhau. Trong chốc lát, tia sáng kỳ dị lan tràn, cái kia thỏi sắt thể tích lần nữa thu nhỏ lại một nửa. Trong phòng không khí cuối cùng trở nên bình thản xuống. Thỏi sắt từ trên trời giáng xuống. Phía trên kim hồng sắc cũng dần dần rút đi. Một loại khó nói nên lời linh tính khí tức quanh quẩn trên nó. Một đạo nho nhỏ kim long hư ảnh bồng bềnh mà lên. Cứ như vậy quay quanh tại thỏi sắt chung quanh. Xoay quanh lặp đi lặp lại. Mãi đến thỏi sắt rơi vào đài rèn đúc bên trên. Cái kia đạo kim long hư ảnh mới lặng yên biến mất.